Nhưng sinh thần là chuyện lớn, có thể là ngoại lệ, mà cứ như thế, cậu bé sẽ ở lại phủ tổ chức sinh nhật. Quả nhiên Yến Thu Xu vừa dứt lời, cậu bé đã vội vàng gật đầu. Được, ngược lại, hai người Tiêu Hoài Đình và Tiêu Hoài Vũ đều tỏ ra sửng sốt, không hẹn mà cùng nói. Con muốn tổ chức sinh thần ở phủ, cũng khó trách tại sao hai người lại ngạc nhiên đến vậy. Sau khi Đông Đông tròn 2 tuổi, sinh thần của cậu bé không được tổ chức ở Tiêu phủ nữa. Cũng không biết vì sao, dường như người Tiêu gia cũng không cưỡng ép cậu, nhưng cũng không mong cậu tổ chức sinh thần ở phủ. Đương nhiên Đông Đông sẽ gật đầu. Đúng rồi, đồng môn của đệ còn muốn đến nhà ăn đồ A Su tỷ tỷ nấu nữa. Cậu bé đắc ý ưỡn thẳng ngực, không giấu nỗi vẻ tự mãn. Kể từ sau khi cậu bết hứa sẽ cho đồng môn đến nhà, thái độ của họ đối với cậu dường như tốt hơn trước nhiều. Tuy trước đây cậu bé không quan tâm, dù sao cậu bé cũng quen cô độc một mình rồi. Nhưng bây giờ cảm giác lại rất khác biệt. Trước đây cậu bé có thể cảm nhận được, cậu bé bị người ngoài bài xích vì thân phận người Tiêu gia của chính mình. Rõ ràng ngồi trong cùng một lớp học nhưng cậu bé như ở một không gian khác, nhưng hiện tại không như vậy. Tuy nhiên Tiêu Hoài Vũ dường như vẫn đang nghĩ ngợi, một lúc sau, nàng ấy hỏi lại một câu. Vậy con đã nói cho ông nội, bà nội biết chưa? Những sinh thần trước đây của Đông Đông, Giang gia đều tổ chức tiệc, mời khách tứ phương đến, thừa dịp này còn có thể mở rộng quan hệ với không ít người. Bọn họ rất xem trọng chuyện này, không lẽ bây giờ lại nhả ra dễ dàng như vậy? Đông Đông nghe xong lời này, dường như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt cứng lại. Cậu bé có chút chột dạ. Không ạ, hình như lần trước con đã hứa với bà nội, khi nào được nghỉ học sẽ về với bà. Tiêu Hoài Vũ chỉ nhìn cậu rồi cười, nàng ấy không nói lời nào. Đông Đông ngẩng đầu lên, giọng điệu như chờ mong. A Su tỷ tỷ, tỷ có thể đến nhà bà của đệ không? Yến Thu Xu lắc đầu quả quyết. Không thể, vậy sao? Đông Đông thật sự thất vọng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, cậu bé hơi cắn môi. Vậy con đi nói với bà nội, lần sau con được nghỉ, con sẽ đến chỗ về với bà. Nếu không, cậu bé sẽ thất tín với các bằng hữu. Cậu bé thường xuyên đi thăm bà nội bên kia, ngược lại có thể nói chuyện dễ hơn. Sau khi Đông Đông suy nghĩ xong, cậu bé ngước mắt nhìn về phía mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân đưa con đến nhà bà nội, con muốn nói với bà một tiếng. Từ đầu, hai huynh đệ đều không hé miệng nửa lời, cho đến lúc này, Tiêu Hoài Vũ có phần lưỡng lự, muốn nói lại thôi, bả vai đột nhiên nặng trĩu, Tiêu Hoài Đình liền vỗ vỗ bả vai nàng ấy, chàng nhẹ giọng nói. Đi thôi, Đông Đông muốn tổ chức sinh thần ở nhà mình, sợ gì chứ? Cách chương.